Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 260, Ngưu Bức Lão Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày phía dưới, địa ngục hoang nguyên phía trên tu to nhỏ nhỏ loạn thạch mênh mông tại truyền tống tọa độ hơn 100 cái lịch lãm giả vừa mới truyền tống tới. Một người đột nhiên chỉ nơi xa kinh ngạc kêu lên. Đó là cái gì? Mọi người dọc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, chỉ thấy ở nơi đó, đống hai đống đồ vật, nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia lại là hai đống dạ quỷ thi thể. Mọi người mang kinh ngạc đi tới nơi này hai cái đống xác chết bên cạnh. Chỉ thấy mỗi một cái đống xác chết đều là chính hình tròn. Đường kính chừng 100 mét, tại cái này đường kính 100 mét hình tròn bên trong, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 1.000 bộ dạ quỷ thi thể. Ngoại trừ trong đó số rất ít thi thể, là bị móng vuốt cùng năng lượng giết chết bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thi thể, đều là trực tiếp bị bể đầu. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Nhiều như vậy giả quỷ thi thể, không phải là có người buổi tối hôm qua ở chỗ này giết a? Một cái tóc vàng vô ý thức thốt ra. Nói đùa, buổi tối lưu tại nơi này, căn bản chính là muốn chết. Có lẽ là tại địa phương khác giết, sau đó đem những thi thể này chuyển chờ tới đây. Một người khác hỏi, mục đích là cái gì? Ai biết được, có lẽ thuần túy là vì trò đùa quái đản. Tóc vàng nhún vai, không để ý chút nào nói ra. Nhưng một cái nhã nhặn người thanh niên lại là mặt sắc mặt ngưng trọng phân tích nói. Cha ta làm thám tử tư không ít năm, ta đi theo hắn cũng học không ít thứ. Theo vết máu trên mặt đất đến xem, nơi này chính là chỗ đầu tiên. Tóc vàng nhếch miệng, cát, chứng minh như thế nào? Nhã nhặn thanh niên đầy kính mắt nói ra. Ngươi nghe ta cho ngươi phản chứng. Hắn nhìn một chút trên cổ tay nhiều chức năng đồng hồ. Hiện tại là 7:05, cách mặt trời mọc vừa mới qua đi 13 phút. Nếu như là theo địa phương khác chuyển chờ tới đây, ai có thể tại 13 phút bên trong, vận chuyển hơn 2.000 bộ thi thể tới. Cho nên ta dám khẳng định, nơi này chính là chỗ đầu tiên. Quảng cáo, tóc vàng nghe vậy, trên mặt mũi hơi có chút không nhịn được cãi chày cãi cối nói. Có lẽ là cả ngày hôm qua chuyển tới, nhã nhặn thanh niên mỉm cười lắc đầu. Cái kia càng không khả năng, nhìn những thứ này giả quỷ vết máu, liền biết là tử vong không lâu. Căn bản không thể nào là hôm qua, thanh niên tóc vàng kiên trì nói ra, đây đều là ngươi bỗng dưng tưởng tượng, bỗng dưng tạo ra, từ không nói có. Chiếu ngươi ý tứ, có một cường giả ở chỗ này chờ đợi một đêm, đánh chết hơn 2.000 con giả quỷ. Nhã nhặn thanh niên gật đầu, đúng là như thế, nói, hắn đem một bộ giả quỷ thi thể lật qua cẩn thận tra xét vết thương. Nói ra, vết thương này cũng không phải lợi khí hoặc là năng lượng tạo thành, mà chính là vật không nhọn mà lại. Rất có thể là quyền đầu. Sau đó lại tra xét một cỗ thi thể. Hơi hơi kinh ngạc nói ra, nhất quyền bể đầu, lại lật qua một cỗ thi thể đến. Nhất quyền bể đầu, tiếp tục lật qua, nhất quyền bể đầu, nhất quyền bể đầu, vẫn là nhất quyền bể đầu. Sau đó, hắn tra xét bốn phía những thứ này hố lớn, trong giọng nói có chút ít kinh ngạc. Là hai người, một người vũ khí là móng vuốt, một người khác là quyền đầu, mà lại tuyệt đại bộ phận giả quỷ, đều là cái kia dùng nắm đấm người đánh chết. Cái kia tóc vàng nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Dường như nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười, người nói là có người không cần năng lượng, không dùng vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì sạch dùng nắm đấm, thì oanh sát hàng ngàn con cấp một tiến hóa giả quỷ. Nhã nhặn thanh niên đầy kính mắt trịnh trọng gật đầu. Đúng thế, mọi người nghe vậy, đều là một bộ chấn kinh chi sắc. Cái này, không thể nào, có thể làm được chuyện này, chỉ sợ thực lực đã đạt đến cấp 7 cấp 8 liệp hoang giả. Có người lập tức phản bác, cấp 7 cấp 8 liệp hoang giả, nên đi số 7 cùng số 8 khu vực săn bắn. Bọn họ làm sao có thể đem thời gian quý giá lãng phí ở số 1 khu vực săn bắn. Cũng tỉ như ngươi bây giờ là cấp 2 liệp hoang giả, ngươi sẽ lãng phí thời gian đi số 1 khu vực săn bắn sao? Chỗ đó liền một cái cấp một hoang thú cảnh giới sinh vật đều không có. Người này lời nói, gây nên còn lại rất nhiều người đồng ý, đối với liệp hoang giả tới nói, thời gian là rất quý giá. Ngoại trừ ngày thường huấn luyện cũng là đi các cái địa phương mạo hiểm lịch luyện. Đẳng cấp cao liệp hoang giả căn bản sẽ không đi chờ đợi cấp thấp khu vực săn bắn. Bởi vì như vậy đối với bọn hắn đến nói không có chút nào chỗ tốt, sẽ còn lãng phí đại lượng thời gian. Có người nói, cái kia chính là nói, cái này liệp hoang giả, rất có thể là một cái chuyên môn cường hóa thân thể cường độ liệp hoang giả. Nhã nhặn thanh niên gật đầu, tóc vàng ha ha hai tiếng, nói, cho dù là chuyên môn cường hóa thân thể cường độ liệp hoang giả cũng không có khả năng tại địa ngục hoang nguyên qua đêm. Dù sao cho dù là ngũ lục cấp liệp hoang giả cũng không dám ở nơi này qua đêm. Cho nên ngươi nói, đều là nói nhảm, Nhã Nhặn thanh niên mỉm cười nói, theo phụ thân làm trinh sát những năm này, ta duy nhất cảm xúc chính là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Bất luận cái gì không hợp logic sự tình cũng có thể phát sinh. Nếu như ngươi nhất định phải chứng minh ta là nói dối, tối nay có thể cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này. Ta đoán chừng, cái kia liệp hoang giả tối nay còn sẽ tới nơi này. Tóc vàng mắng một câu, có bệnh, sau đó dẫm lên ván trượt bay dày, hướng về nơi xa bay đi. Nói đùa, người nào dám ở chỗ này qua một đêm. Cho dù bọn họ hơn 100 người cùng một chỗ cũng không dám ở nơi này đợi một đêm. Đừng nói cả đêm, cho dù là một phút đồng hồ bọn họ cũng không dám. Người còn lại trong lòng đối với cái kia cường giả bí ẩn, đều là trong lòng mong mỏi. Nếu quả thật có nhân vật như vậy, ta ngược lại thật ra muốn gặp. Đúng vậy à, bằng vào lấy quyền đầu, liền có thể giết chết cấp một tiến hóa giả quỷ. Nhân vật như vậy, đáng ra kết giao. Chỉ tiếc chúng ta người nào cũng không dám ở nơi này lưu đến tối. Mọi người nói, ào ào khởi động ván trượt bay dày. Top 5 top 3, mỗi người hướng về nơi xa bay đi. Vào lúc ban đêm, mặt trời xuống núi không lâu, quảng cáo, đông phương một vòng màu xanh lục ánh trăng, đã thăng lên. Nó phảng phất như là một cái màu xanh lục quái thú, muốn đem cái này khắp nơi thôn phệ đồng dạng. Khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy tâm thành hốt hoảng. Trên mặt đất từng cái dạ quỷ, lại một lần nữa bò lên đi ra. Vạn quỷ dạ hành, gào khóc thảm thiết, giống như địa ngục, lúc này, nơi nào đó không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Một tòa cao đến 100 mét sơn phong, đột nhiên hiện ra đi ra. Tại cái kia ngọn núi bên trên, có một cái huyệt động. Trong huyệt động nhảy ra ba người tới, chính là Mạc Thích ba người. Khi bọn hắn nhảy sau khi đi ra, ngọn núi kia liền thu nhỏ đến lớn chừng hột đào, về tới Mạc Thích trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thu hồi hệ thống ba lô. Bốn phía cái kia ngàn vạn giả quỷ, khi nhìn đến Mạc Thích bọn họ xuất hiện lúc. Nguyên một đám tựa như là một đám hầu tử vọt vào bàn đào viên đồng dạng. Hưng phấn đến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, bọn họ trên dưới hai hàng hàm răng không ngừng đụng chạm, phát ra quỷ dị thanh âm. Cạc cạc cạc cạc CKITTT. Cạc cạc cạc cạc CKITTT. Dương nanh múa vuốt thì hướng về Mạc Thích bọn họ đánh tới. Mạc Thích y nguyên cùng tối hôm qua một dạng, lấy long niệm đem dư thừa giả quỷ đánh ra đến bên ngoài. Chỉ để lại 10 cái giả quỷ, cái này 10 cái giả quỷ, gặp còn lại giả quỷ đều bị ném ra, chẳng những không sợ, ngược lại rất hưng phấn. Dù sao quỷ nhiều thì thiếu, nhiều căn bản không đủ phân. Hiện tại chỉ còn lại có 10 cái giả quỷ, mỗi cái đều có thể ăn no rồi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.